Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979. Chương 979: Làm mai. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu vạn phong ngồi ở Lương Hồng Anh. Đối diện, nghiêm trang bày mưu tính kế. Lời của ta mới vừa rồi ngươi có thể cân nhắc một chút. Thật giọt, chờ các ngươi có em bé. Ngươi đem em bé tử đi lão tử ngươi trong ngực một thà. Nói cho hắn đây là ngươi ngoại tôn tử. Hắn cao hứng, hắn cao hứng, hắn sẽ cầm cây gậy đánh chết ta. Lương Hồng Anh rên rỉ than thở. Nếu như vậy không được ngươi cũng chỉ có thể cầm hàn quang nhà chiến đấu anh hùng danh hiệu lừa. Bịp qua cửa ải, đi đem hàn quang nhà cho ta tìm tới. Lương Hồng Anh vội vàng đi. 20 phút sau đem hàn quang nhà mang tới hãng may quần áo. Có một chờ công huy chương sao? Ba chờ công thật giống như không có gì ảnh hưởng. Công lao hạng 2 cũng không quá đủ phân lượng. Tốt nhất chính là một chờ công huy chương. Vạn Phong không xác định hàn quang nhà có hay không. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi có muốn hay không đem Lương Hồng Anh lấy về nhà? Hàn quang nhà do dự một chút. Lương Hồng Anh vừa thấy nóng nảy ở trên người hắn hung hăng bấm một cái. Muốn, Lương Hồng Anh muốn ta cho các người cầu hôn. Bây giờ thành công hy vọng chỉ có thể ký thác vào công trận của ngươi trương lên. Nếu như có một chờ công huy chương nói không chừng mới có thể có thành công hy vọng. Ba chờ hơi chờ cũng được đi. Ngươi muốn mấy cái? Hàn quang nhà mặt không thay đổi trả lời. Muốn mấy cái? Vạn Phong bị sợ ngây người. Hàng này lại có không chỉ một chờ công. Vạn Phong không nhân xâm qua quân. Đối với công trận cấp bậc không phải biết rất rõ ràng. Chỉ biết là quân đội ba chờ công chỉ cần bản thân không phạm sai lầm. Chính trị thái độ vững vàng. Nấu thời gian cũng có thể lấy được được. Công lao hạng 2 hoặc là ở toàn quân tỷ võ trong chiến thắng. Hoặc là bỏ mình cứu người đạt được cũng không coi là khó khăn. Nhưng là một chờ công độ khó liền lớn hơn. Nếu như không tham gia chiến tranh. Trên căn bản ở thời kỳ hòa bình và hòa bình trong khu vực cũng không sao trông cậy vào. Trừ phi có thể làm ra đặc biệt trọng đại cống hiến. Vạn Phong biết Hàn Quang Nhà là chiến đấu anh hùng. Nhưng đây chẳng qua là đời trước tin đồn. Chính hắn rất ít nói tới vậy đoạn trải qua. Vì vậy chính là biết một ít cũng là dấu vết. Cụ thể cái gì căn bản không biết. Bây giờ hàng này lại hỏi hắn muốn mấy cái. Tam ca, vậy ngươi rốt cuộc có được qua nhiều ít một chờ công? Hàn quang nhà do dự một chút. 6 lần, Vạn Phong con ngươi thiếu chút nữa từ hốc mắt bên trong dương cánh bay lượn đi ra ngoài. Hàng này lại được qua 6 lần phần thưởng cao nhất. 6 lần nha, hắn kết quả đã làm gì? Ta nói tam ca, ta lần này có thể nói đại biểu Hồng Anh đang bát kinh hỏi ngươi. Ta không nhân xâm qua quân đối với trong quân đội sự việc không phải rất hiểu. Nhưng ta cũng biết muốn lấy được phần thưởng cao nhất khó khăn như chờ thiên. Chính là được qua một chờ công người rất hơn đều là không phải tổn thương cũng bị tàn phế. Ngươi nói cho ta thân thể ngươi lên không có gì tàn phế bộ kiện chứ. Nếu như cái đó bộ kiện nếu là ít đi, ngươi vẫn là bắn sạch côn đi. Không có vậy việc muốn lão bà thật giống như liền không có gì dùng. Thả ở nhà làm không tốt hay là cho người khác dự bị. Nhận rất nhiều lần tổn thương. Vết thương chí mạng từng có 5 chỗ. Bất quá cái đó không thành vấn đề. Vạn Phong thở ra một hơi dài. Vậy việc hoàn hảo là được. Lập công giấy chứng nhận và huy chương gì đều ở đây thôi. Dĩ nhiên ở, Vạn Phong vỗ bàn một cái đứng lên. Chuyện này quấn ở trên người ta. Nếu như Lương Hồng Anh lão tử dám phản đối ta liền đến võ trang bộ đi nói với hắn phá hoại quân. Cưới, lúc này sắp đến Lương Hồng Anh sợ hết hồn. Có thể đừng nha, như vậy ba ta không sẽ bị hủy sao? Ta muốn ba người làm một hiểu chính trị người là sẽ không phạm sai lầm như vậy giọt. Yên tâm, ai nha? Không đúng, các ngươi chuyện thành. người phụ thân nếu là đúng ta ghi hận trong lòng, ta liền thảm. Lương Hồng Anh vừa nghe liền nóng nảy. Không có, không có, ba ta bảo đảm sẽ không. Cái tội danh này nhưng mà không nhẹ, làm không tốt bố hắn liền bị một vén rốt cuộc. Thiết, ngươi cũng không phải là lão tử ngươi con run trong bụng. Ngươi biết hắn gì ý tưởng? Dưới tình huống bình thường Lương Quốc Ung là khẳng định không cần phản đối, phỏng đoán cũng không biết ghi hận ai. Dẫu sao con gái hắn cũng chịu. Vạn Phong lập tức lựa chọn hành động. Bây giờ mì ăn liền nhà máy đầu sinh, bốn không giống đầu sinh. Hắn ở chỗ này bây giờ phải làm sự việc đã chấm dứt. Hắn cũng nên hồi Long Giang đi xem. Hơn nữa theo gần đây trong tin tức hướng gió tới xem, thật giống như TQ và Liên Xô quan hệ có làm tan dấu hiệu. Tựa hồ đã có dân gian lẻ tẻ buôn lậu mua bán xuất hiện. Cái này so với trước kia thật giống như nói trước một năm hơn. Hắn phải trở về hướng Khúc Dương hiểu một chút. Vì vậy trước khi đi hắn chuẩn bị đem Lương Hồng Anh chuyện này làm. Muốn gặp được Lương Quốc Ung cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ban ngày đến hắn đơn vị làm việc và hắn nói hắn hôn nhân của nữ nhi việc lớn tựa hồ có chút không ổn. Buổi tối đến trong nhà hắn lại có đánh Lưu Tu hiểm nghi. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui quyết định để cho Giang Hoành Quốc ra tay lấy mời Lương Quốc Ung đến. Động cơ Địa Đần nhà máy thị sát lý do đem hắn mời được động cơ Địa Đần nhà máy. Như vậy ở trong xưởng mượn công tác nói chuyện này liền thuận theo tự nhiên. Bất quá ở Vạn Phong sắp thực hiện kế hoạch này thời điểm hắn chợt nhớ lại một người. Người này có thể so với hắn thích hợp nhiều. Bản thân hắn và Lương Quốc Ung liền tương đối quen thuộc. Do hắn ra mặt lại không quá thích hợp. Không sai, người này chính là Trương Hải. Hắn và Lương Quốc Ung nhưng mà có rất giao tình nhiều năm. Trương Hải nháy con mắt nhìn Vạn Phong. Ta cũng không phải là bà Mai, chuyện này tìm ta làm gì? Đúng, chuyện toàn bộ Tương Uy ngươi ra mặt thích hợp nhất. Chuyện này có gì khó chưa? Không độ khó, ngươi mang Hàn Quang nhà công trận Trương đi là được. Ngươi liền hơn đề ra hắn chiến đấu thân phận anh hùng là được. Trương Hải cau mày, làm sao cảm giác đây đều là một cái hố đâu? Ta có chỗ tốt chưa? Hàn Quang nhà tương lai thành lập công ty an ninh. Ngươi đi hướng nào cái gì hắn miễn phí cho ngươi phái hai người hộ vệ. Vừa an toàn lại có khí phái. Xả đàn, ta một cái nông dân muốn hộ vệ làm gì? Không hộ vệ cũng sẽ không có người đánh ta chủ ý. Có phải hay không cái hố Vạn Phong vậy không biết. Ở đưa cái này khoai lang phỏng tay ném cho Trương Hải sau đó, Vạn Phong liền bắt đầu làm trở về nhà chuẩn bị. Vừa vặn phụ thân Vạn Thủy Trường cũng trở lại. Đây là Vạn Thủy Trường năm nay lần thứ hai tới Hồng Nhai. Dựa theo đời trước lưu trình hắn sang năm 3 tháng còn tới một lần. Chính là nắm đúng di chuyển, cầm chính xác di chuyển trở về thì có thể đem nhà mình hộ khẩu mang ra ngoài dọn nhà. Vạn Thủy Trường ở Hồng Nhai làm việc chỉ dùng một ngày liền đem nên làm sự việc làm xong. Sự việc làm xong hắn liền muốn lập tức trở về. Vạn Phong quyết định cùng phụ thân cùng nhau trở về. Vạn Phong trước khi đi khuya nay, Loan Phượng khóc sướt mướt đúng được vừa giống như sinh ly tử biệt như nhau. Mỗi hồi đều như vậy rất không có ý nghĩa nha. Ta nói sau này ta lúc đi đừng lão đúng cái này bộ được không? Làm được lộ ra Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn dáng vẻ. Thật giống như ta vừa đi liền không trở lại nữa như nhau. Ngươi vốn là đi rồi chưa? Sau này người ta lại ngủ lạnh chăn. Trời ạ, ngươi có thể đi tìm một cái trở về cùng ngươi ngủ nha. Ta lại xem không? Nói chuyện dù sao cũng phải đi qua óc. Nếu như không trải qua đại não, hậu quả chính là bị hung hãn sửa chữa dừng lại. Tháng 11 số 13. Có lẻ tẻ tiểu tuyết. Lúc này Vạn Phong không dùng Loan Phượng đi đưa, mà là và phụ thân ngồi tiếu quân vậy chuyên đến Đông Đan xe đỏ im hơi lặng tiếng rời đi Hoa Hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https tuyenduyenthanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.